Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3, chương 108, chúng ta dù gì cũng là danh môn chính phái, gocchuyenaudio.com, hôm đó đợi cho mọi người trong thủy lao ăn cơm xong thì thủ vệ thu hộp đựng thức ăn lại, phái người trả về bếp. Nửa đêm, Tần Thiếu Vũ đem đống hộp đồ ăn về phòng, tỉ mỉ kiểm tra từng cái, quả nhiên tìm thấy trong kẽ hở một hộp đồ ăn một chiếc nhẫn bạc cực nhỏ. Chiếc nhẫn được nhét chặt bên trong, rõ ràng lúc bỏ vào phải tốn rất nhiều công sức. Là đại trại chủ, Trương Đại Phúc vừa nhìn đã nhận ra, lúc trước hắn vẫn hay đeo trên tay, khóe miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, ngẩng đầu cùng Chân Nhân nhìn nhau. Tối thiểu chứng minh bọn họ chưa điên, cũng chưa phát ngốc. Chân Nhân gật đầu nói, xem như là một tin tức tốt với chúng ta, bước tiếp theo phải làm sao? Trương Đại Phúc tò mò hỏi, Tần Thiếu Vũ cất cái nhẫn đi, nói, trà trộn vào, Trương Đại Phúc nghe vậy giật mình, thủy lao trông coi nghiêm ngặt, sợ là con chuột cũng chạy không vào. Tự ta có biện pháp, Tần Thiếu Vũ lấy ra một miếng vải mỏng như cánh vẻ, dùng nước thuốc viết vài chữ lên trên, sau đó nhét chặt vào trong hộp. Trưa ngày hôm sau, mấy người ma giáo lại tới lệnh cho mọi người làm cơm cho tù nhân trong thủy lao. Đám người Tần Thiếu Vũ tập tễnh vào bếp, không lâu sau vang lên tiếng nồi niêu lách cách. Ngày nóng nực ở trong bếp không thoải mái, vì vậy bọn người ma giáo cũng không vào giám thị mà ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng xì xì vang lên, mùi ớt cay nồng nặc khắp bếp. Mọi người bị sặc liên tục ho khan, vì vậy buông chén trà vào bếp kiểm tra. Vào cửa thì thấy một chậu dầu ớt nóng hổi, bên cạnh còn có một chậu nước lèo lớn. Ngu xuẩn, thủ lĩnh nhất thời chửi ầm lên, giơ một chân đạp tới. Làm màn thầu và mì là được rồi, làm mấy thứ nước nôi này làm chi? Mọi người trong bếp sắc mặt dại ra, giống con rối cứng ngắc không nói lời nào mà đứng trước bếp. Thôi bỏ đi lão đại, bên cạnh có người khuyên nhủ, những người này chúng cổ nên đầu óc hơi đần độn, với lại chúng ta cũng không nói muốn làm món gì. Cái này thì phải đưa đi thế nào, người nọ còn đang hùng hổ, không thể xếp chồng lên nhau, làm lại lần nữa là được rồi, người bên cạnh quạt quạt cho hắn, lão đại bớt giận, làm lại thì phải chờ tiếp, thủ lĩnh không kiên nhẫn phất tay, chỉ vào ba người mà nói. Các người đi theo ta, dọc đường không được chạy loạn. Trương Đại Phúc nghe vậy mừng thầm, đúng y như Tần Công Chủ dự đoán. Tần Công Chủ thật có khả năng tiên đoán, rất xứng đôi với Thẩm Công Tử. Mì được đặt vào trong mười mấy cái hộp đủ cho sáu người cầm. Vì đầy nước nên không thể đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi đi dưới trời nắng gay gắt. Bọn người ma giáo hùng hổ suốt dọc đường, cho đến gần thủy lao mới kiềm chế lại. Sau khi thủ vệ nhìn thấy thì cau mày, hôm nay sao lại nhiều người như vậy, đều do mấy tên ăn hại này. Đầu lĩnh bực bội nói. Cái gì không làm thế mà lại làm mì nước, bọn ta cầm không hết, phải tìm thêm vài người. Có điều ngươi yên tâm, những người này đều bị chút thuốc, chẳng khác gì con rối cả, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Được rồi, đưa đồ cho ta, các ngươi cũng giúp mang vào đi. Thủ vệ xoay người nói vào bên trong, lão nhị, ngươi cũng qua phụ một tay. Một nam nhân râu quai nón từ trong nhà chạy ra, vài người cùng nhau xách mấy giỏ trúc lên, còn một cái không cầm được đành phải nói với Trương Đại Phúc. Ngươi qua đây, theo chúng ta vào. Ta, Trương Đại Phúc trong lòng khẩn trương, cơ hội như, gocchuyenaudio.com, thế rõ ràng phải để dành cho Tần Công Chủ chứ, ta vào không có tác dụng gì cả, ngớ ra làm gì, chết rồi sao, thủ vệ không kiên nhẫn, tới đây, Trương Đại Phúc khàn khàn đáp lại một tiếng, sau đó chậm rãi bước lên phía trước nhưng bước đi không cẩn thận lảo đảo té xuống, nằm đơ ra trên đất. Đồ vô dụng, thủ vệ một cước đá văng hắn ra chỉ vào Tần Thiếu Vũ nói. Người tới đây, sắc mặt Tần Thiếu Vũ cứng ngắc chậm rãi bước lên cầm giỏ trúc. Cẩn thận một chút nếu làm đổ thức ăn ta đánh chết ngươi. Thủ vệ giơ roi lên, sau đó xoay người vào trong. Tần Thiếu Vũ im lặng không lên tiếng theo sau cố ý nhớ kỹ đường đi trong đầu. Vì thủ vệ phải trở về canh gác nên ở các trạm kiểm soát còn lại thì Tần Thiếu Vũ vẫn theo vào cho đến thủy lao cuối cùng. Mười mấy trưởng môn bị xích trong nước thủ vệ lớn tiếng nói. Tất cả đứng dậy ăn cơm. Giang Ngân Long chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt dù tiều tụy nhưng trái tim lại hầu như nhảy ra. Đặt mấy thứ này lên cọc gỗ, sau đó theo ta ra ngoài. Thủ vệ phân phó, động tác nhanh nhẹn một chút, Tần Thiếu Vũ cứng ngắc mở nắp hộp thức ăn, bưng một chén mì đặt trước mặt Giang Giao Long. Giang Ngân Long ở bên cạnh tuy không nhìn Tần Thiếu Vũ, nhưng vẫn có thể thấy tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Tần Thiếu Vũ lấy ra một chén mì, đặt mạnh xuống trước mặt hắn. Giang Ngân Long ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ một chút, Tần Thiếu Vũ mặt không cảm xúc, đáy mắt lại nhanh chóng lóe sáng. Ánh mắt quá mức quen thuộc, trong lòng Giang Ngân Long nhất thời mừng như điên, hầu như xích sắt cũng bị siết chặt nổi trên mặt nước. Nhanh một chút, thủ vệ lại giục. Tần Thiếu Vũ xoay người bưng một chén nước lèo cho hắn, Giang Ngân Long giơ tay lên lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, Tần Thiếu Vũ cảm giác được trong tay bị nhét vào một món đồ. Sau khi thản nhiên giấu trong lòng bàn tay, Tần Thiếu Vũ xoay người ra khỏi thủy lao, sau đó cùng hai người đang chờ ngoài cổng quay về nơi ở. Thế nào, vừa vào phòng, Trương Đại Phúc đã sốt ruột hỏi. Chân nhân nói, 8-9 phần là giống như chúng ta dự đoán. Sao sư phụ biết, Tần Thiếu Vũ nhớn mày. Đương nhiên là nhìn vẻ mặt lúc ngươi vừa vào cửa. Chân nhân nói, đưa đồ cho hai huynh đệ Giang gia rồi sao? Tần Thiếu Vũ gật đầu. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì? Hai người còn lại đồng loạt hỏi. Trương Đại Phúc rất tự hào ta và tiền bối cao nhân thế mà hỏi cùng một câu. Trong nháy mắt cảm thấy mình cũng cao cấp lên. Cái này, Tần Thiếu Vũ lấy trong tay áo ra một mớ vải vụn dính máu. Trương Đại Phúc, Giang Ngân Long đưa cho ngươi sao? Chân nhân hỏi, Tần Thiếu Vũ gật đầu, mở từng mảnh vải ra xem trên bàn. 3-4 mảnh vừa vặn phủ kín bàn, phía trên đều dùng máu tươi mà viết. Dựa theo vết máu chắc là mới viết tối qua. Chân nhân nói, hôm qua ta đã phong ám hiệu cho hắn, đương nhiên hắn sẽ đoán được ta nghĩ biện pháp trà trộn vào, sớm chuẩn bị sẵn cũng là hợp lý. Tần Thiếu Vũ nói, cũng không quá ngu xuẩn. Viết cái gì? Chân nhân hỏi, bọn họ chúng cổ độc còn có dự định tiếp theo của Phượng Cửu Dạ. Tần Thiếu Vũ cất mớ vải vụn vào. Phượng Cửu Dạ và Kim Xà bà từng bàn chuyện này trong thủy lao, nên mọi người nghe được. Bàn trong thủy lao, chân nhân cau mày, bàn chỉ là ngụy trang thôi, chủ yếu là dằn vặt các trưởng môn. Tần Thiếu Vũ nói, khiến mọi người chính tai nghe được tương lai sẽ gặp chuyện không may. Góc chuyện audio.com, rồi lại bất lực như con thú bị nhốt, loại sợ hãi và bất lực này so với dóc xương lóc thịt cũng không kém bao nhiêu. Trương Đại Phúc căm giận, thật hèn hạ, nếu biết chúng cổ độc gì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Thiếu Vũ vỗ vai Trương Đại Phúc. Hôm nay biểu hiện không tệ, rất nhanh trí. Trương Đại Phúc liên tục xua tay. Ta cũng không giúp được gì, chỉ cần không làm hỏng đại sự là tốt rồi. Bước tiếp theo phải làm sao? Chân nhân hỏi, tìm Hoa Đường nghiên cứu ra giải dược. Tần Thiếu Vũ nói, nếu có thể giải hết cổ độc của những trưởng môn này, sau đó chúng ta hợp lực bên trong và bên ngoài đồng thời tấn công là tốt nhất. Hoa Đường, lại còn có thêm Diệp Cẩn nghiên cứu ra giải dược chắc không phải việc khó khăn. Chân nhân nói, nhưng tốc độ phải càng nhanh càng tốt, nếu không đợi cái hồ sau núi đào xong thì lại càng rắc rối. Tần Thiếu Vũ gật đầu, cũng chỉ có thể chờ kết quả từ phía hai người bọn hắn thôi. Đêm nay, Triệu Ngũ đúng hẹn mà tới, đầu tiên là báo cáo tình hình phát sinh bên ngoài với Tần Thiếu Vũ, tiếp theo là mang mớ vải vụn trở về. Lục Trảo Hồng Nhân cổ, sáng hôm sau, Hoa Đường xem xong thì cau mày, có thể giải hay không? Triệu Ngũ hỏi, có nghe nói qua, nhưng chưa từng giải. Hoa Đường đứng dậy, ta đi hỏi Diệp Cốc Chủ một chút. Triệu Ngũ gật đầu, ta đi cùng ngươi, ngươi đi làm gì? Hoa Đường liếc hắn, hàng đêm ngươi phải đi Thiên Ổ Thủy Trại, ban ngày không chịu nghỉ ngơi cho tốt, bộ muốn thành tiên sao? Triệu Ngũ, đi ngủ đi. Hoa Đường ra ngoài, Triệu Ngũ tiếc nuối đứng trong viện thở dài, hắn thật sự muốn đi chung. Sao lại đứng yên đó chứ? Ám vệ khiển trách mạnh mẽ, chẳng biết tranh đấu chút nào. Thời điểm này chẳng lẽ không nên ôm tới từ phía sau, sau đó nói các câu tình cảm như ta không nỡ cách xa ngươi hay yêu tinh nghịch ngợm nhà ngươi đừng làm rộn, vi phu sao có thể nỡ để ngươi rời xa tầm mắt ư? Thế mà không nói lời nào để cho người ta đi, quả thật không có đầu óc. Chíp, bên mép cục bông dính vỏ hạt dưa cũng nghiêm túc bày tỏ một chút khinh bỉ. Triệu Ngũ làm lơ bọn họ, ôm kiếm xoay người về phòng. Vậy mới nói công chủ và phu nhân vẫn tốt hơn, ám vệ đồng loạt cảm thán. Không chỉ có hôn như thường, mà lúc tâm tình cũng không tránh né chúng ta. Quả thật cực kỳ sảng khoái, giống như được nhìn thấy một đôi thần tiên. Đâu có giống Tả Hộ Pháp và Tiểu Ngũ, dù quan hệ hai người đã tiến triển vượt bậc nhưng không có hôn môi triền miên và ánh mắt nồng cháy. Nói chuyện thì cứ nhu báo cáo công việc, quả thật chán đến không gì sánh nổi. Về phần Thẩm Đại Thiếu Gia và Diệp Cốc Chủ thì càng thêm sốt ruột không chịu nổi. Cũng không biết chừng nào công chủ mới trở về. Ám vệ cực kỳ mong nhớ lão đại nhà mình, đúng thế, còn không trở lại nữa thì Thẩm công tử sẽ gầy. Gần đây gương mặt đều hóp lại một vòng, còn hay ngây người, còn đưa thiếu công chủ cho chúng ta. Các ngươi nói xem, đám trưởng môn chính phái kia có phải đã chết rồi không, sau đó ngày mai công chủ sẽ quay về. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi không nên cười lộ liễu như vậy, chúng ta là danh môn chính phái. Chỉ có cục bông vẫn vô tư tiếp tục nằm sấp trong lòng ám vệ đòi ăn hạt dưa. Diệp Cốc Chủ, Hoa Đường đứng ở tiểu viện gõ cửa. Tả Hộ Pháp ư, Thẩm Thiên Lăng nghe được tiếng động ra mở cửa. Có việc gì sao? Hoa đường gật đầu, có chút chuyện cổ độc muốn thỉnh giáo Hắc Cách Trương.